trong mắt những người kia chớp lóe dị sắc, nhưng không ngăn cản hắn tiến vào. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới nơi này, cho nên lập tức đi vào tòa nhà 9 tầng. Tuy bây giờ là ban ngày, nhưng bên trong tụ tập không ít người. Bên trong không chỉ có một số thanh niên hoa hạ mặc tây trang giá trị xa xỉ, khí chất hiên ngang, còn có rất nhiều trai gái ngoại quốc, bất luận là ai đều lộ ra khí tức bất phàm, giống như nhân trung long phượng. Đa số những người này đều bưng đồ uống, tò mò nhìn về phía mái nhà. Mạc tiên sinh, hình như nơi đó xảy ra chuyện. A Hào chỉ một góc tầng cao nói. Mạc phàm nhìn theo ngón tay A Hào, mắt hơi nheo lại, sắc bén bắn từ trong mắt hắn ra. Mạc phàm gật đầu, khi nói chuyện băng hàn chi khí dập dờn xung quanh hắn. Không ít người đang nhìn trên cao dùng mình một cái, không tự chủ nhìn về phía Mạc phàm, trong mắt chớp lóe vẻ kỳ lạ. L, lúc này ở gần cửa sổ tầng cao nhất, một người thanh niên mặc tây trang màu trắng, cao cao gầy gầy bưng một ly rượu vang đỏ tươi như máu, một tay cho vào trong túi, khóe miệng nhếch lên tươi cười như có như không, miệng con nuôi dâu được chỉnh sửa ngay ngắn. Tướng mạo anh tuấn, ngũ quan tinh xảo và khí tức trên người người đàn ông này, khiến không ít thiếu nữ, thiếu phụ mê mẩn. Nhưng không thể mê hoặc được cô gái đối diện. Cô gái này khoảng 18 tuổi, dáng người cao gầy mặc chiếc váy màu trắng, gương mặt hoàn mỹ không có chút tì vết, da thịt nõn nà, dáng người hoàn hảo, khí chất không ăn khói lửa nhân gian phối với chiếc váy này, khiến cô siêu trần thoát tục giống như tiên tử xuống nhân gian. Cô gái đứng đối diện người đàn ông, hai mắt yên ả như hồ nước sâu, ánh mắt xuất thần nhìn tranh sơn thủy sau lưng người đàn ông, làm như không nhìn thấy anh ta. Người đàn ông giống như đã quen như vậy, anh ta cũng không tức giận, chỉ lắc lắc ly rượu vang uống một ngụm, sau đó để ly rượu lên trên bệ cửa sổ. Giả tình, em suy nghĩ lâu như vậy, còn chưa suy nghĩ kỹ sao, chủ ý anh bảo em cũng là vì tốt cho em thôi. Người đàn ông cười khẽ nói, nhất cử nhất động không tìm ra được khuyết điểm gì. Cách chương.